Đại Tống siêu cấp học bá, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Lưu viện chủ ở bên trong bộ dạng uể oải nói, chuyện gì cũng có thứ tự trước sau, Triệu huynh có gấp cũng phải xếp hàng. Lưu lão nhi mau ra đây, hôm nay ta muốn đem chòm râu của ngươi nhổ sạch từng cọng. Ha ha, xem ra Triệu quan nhân trong nhà nghèo không có gạo cho vào nồi, muốn cầu tài mà hại người rồi. Một lúc lâu sau, Lưu viện chủ mới ôm bụng chậm rãi đi ra. Triệu Tu Văn đang định mở miệng, Lưu viện chủ nói, đợi ta rửa tay đã rồi nói chuyện với người, nếu không quá vô lễ rồi. Triệu Tu Văn đành phải nén giận chờ y, một lúc lâu sau y mới rửa tay quay lại. Triệu Tu Văn rốt cuộc không nhìn được, căm tức nhìn y nói, học đường Diên Anh còn có muốn tham gia so tài tuyển chọn huyện sĩ nữa không? Hôm nay đã là ngày 12 tháng 1, toàn huyện cũng chỉ còn lại có học đường các ngươi là chưa nộp danh sách lên, ta chờ ngươi bao nhiêu ngày rồi. Ngươi lại không đến. So tài tuyển chọn huyện sĩ chính là tục xưng của đại hội thi đấu thần đồng, huyện sĩ sĩ tử thiếu niên được chọn lựa tham gia giải thử thần đồng, tuyển lên xưng là huyện sĩ. Sau đó lại tham gia giải thí một bậc châu phủ, nếu như giải thí thông qua, liền gọi là tiến cử sĩ, được châu phủ cử tới kinh thành tham gia thi tỉnh. Thiếu niên được chọn làm huyện sĩ sẽ có không ít lợi ích, ví như miễn phí tiền học ở huyện học, học còn có trợ cấp, cha mẹ miễn lao dịch, thuế giảm phân nửa. Vào kinh tham gia thi đồng tử còn sẽ có lộ phí, v.v. Đương nhiên, muốn là huyện sĩ không dễ dàng, cứ 3 năm tiến hành so tài tuyển chọn một lần, cuối cùng chỉ có 10 huyện sĩ. Có thể tham gia so tài tuyển chọn huyện sĩ ở trong huyện, bản thân cũng đã vinh quang rất lớn rồi. Không phải mỗi học đường đều có thể tham gia, cho dù có thể tham gia, mỗi học đường cũng chỉ có 3 người. Lưu viện chủ đành xua tay nói, ta còn định ngày mai đi tìm ngài, chuyện này ta gặp phải một chút phiền toái. Ngươi có phiền toái gì? Chúng ta về phòng rồi nói. Triệu Tu Văn hung dữ trừng mắt nhìn y, không chịu giao danh sách, còn muốn mình đến tận cửa thúc giục y, nếu là học đường khác, không giao coi như từ bỏ. Lưu viện chủ mời Triệu Tu Văn vào thư phòng của mình, rót cho lão một chén trà, lúc này mới nói cho lão phiền toái mà học đường Diên Anh gặp phải trước mắt. Triệu Tu Văn ngẩn người ra, ngươi nói là, nếu như Phạm Ninh muốn tham gia so tài tuyển chọn huyện sĩ, trung xá sinh khác sẽ cùng nhau chống đối. Lưu viện chủ gật gật đầu, ta đã nói chuyện riêng với bọn chúng vài lần, nhưng thái độ của đám nhóc này rất ngoan cố, thống nhất ý kiến lạ thường, kiên quyết không chịu tham gia cùng với Phạm Ninh, làm ta đau đầu. Triệu Tu Văn một lúc không nói lời nào, lại có thể là học sinh chống đối, chuyện như thế này lão trước giờ còn chưa gặp qua. Chân mày Triệu Tu Văn cau lại, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao Phạm Ninh với bọn chúng lại có mối thù lớn đến như vậy? Còn không phải là quy chế liên khảo mà lão huynh ngài quy định sao? Lưu viện chủ liền đem sự việc kỳ thi năm kể lại cặn kẽ một lần, cuối cùng thở dài nói, ta đã nghe ngóng, học đường khác đều triển khai bình thường, ba hạng đầu đều là trung xá sinh, riêng học đường Diên Anh bọn ta lại đưa ra một hạ xá sinh, hơn nữa còn là đứng hạng nhất, ngài bảo ta phải làm sao bây giờ? Chính ngươi xử lý không tốt mâu thuẫn của học đường, lại còn có thể trách trên đầu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tu Văn bất mãn nói, dù sao ta mặc kệ, hôm nay ta đến nhắc nhở, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, học đường Diên Anh các người nếu không đưa danh sách, thì coi như bỏ qua cơ hội lần này. Bỏ qua là không thể nào, ta muốn thương lượng với ngài, có thể để học đường Diên Anh bọn ta phái ra 2 đội tham gia so tài tuyển chọn. Triệu Tu Văn đương nhiên là nói nhảm, cho dù những người khác của học đường Diên Anh không tham gia, lão cũng nhất định phải để Phạm Ninh tham gia. Đợi mấy tháng mới xuất hiện cơ hội tốt như vậy, lão sao có thể bỏ qua. Triệu Tu Văn chắp tay đi vài bước, lão cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Quy tắc là mỗi học đường 3 người, ta không có khả năng cho học đường Diên Anh phá lệ, nếu không học đường khác cũng không làm, xin thứ cho ta không làm được. Lưu viện chủ không cam lòng nói, ta cũng không nói là, chỉ cho học đường Diên Anh tăng thêm số người, 3 học đường lớn khác cũng tăng số người giống vậy. Về phần các học đường khác, cũng không cần phải suy tính. Triệu Tu Văn gõ bàn, ngươi phải hiểu rằng, những thay đổi này sẽ dính đến rất nhiều quy tắc phải thay đổi theo. Một là thời gian không kịp, quan trọng hơn là huyện lệnh, huyện thừa sẽ không đồng ý, đương nhiên, ta sẽ thay ngài nhắc tới, nhưng ta đề nghị ngài cũng đừng ôm hy vọng, dựa theo quy tắc cũ chọn ra 3 người, chậm nhất ngày mai nhất định phải đem danh sách cho ta, nếu không liền coi như học đường Diên Anh từ bỏ thi đấu. Một chút cơ hội cũng không có sao. Lưu viện chủ vẻ mặt chán nản hỏi. Triệu Tu Văn lắc đầu, khả năng rất ít, ta khuyên ngươi không nên vì cái nhỏ mà bỏ lỡ cái lớn, bỏ lỡ cuộc so tài này. Ngay khi Triệu Tu Văn vừa mới đi, Lưu Viện Chủ liền mời năm giáo thụ của học đường vào gian phòng của mình. Lưu Viện Chủ vẻ mặt bối rối nói với mọi người, vừa rồi ta và Triệu học chính thương lượng qua, sợ phương án của chúng ta không được. Dương giáo thụ phụ trách dạy trung xá sinh gật gật đầu, điều này cũng nằm trong dự liệu, dù sao so tài tuyển chọn huyện sĩ không thể nào vì một mình chúng ta mà thay đổi quy tắc, vậy viện chủ phải đưa ra quyết định rồi, ý kiến của tôi vẫn là làm cho ổn thỏa, chọn ba trung xá sinh dự thi. Nghiêm giáo thụ khẽ cau mày, nhưng như vậy bất công đối với Phạm Ninh, cho ấy dù sao cũng là đứng thứ nhất thi năm. Hạng nhất thì thế nào? Giả giáo thụ một người dạy trung xá sinh khác vô cùng bất mãn liếc nhìn Nghiêm giáo thụ. Gõ bàn nói, đây không chỉ là cuộc so tài vì lợi ích của một người, nó đồng thời cũng là cuộc so tài xếp hạng các học đường. Chúng ta trước giờ bị học đường phụ thuộc huyện học và học đường Dư Khánh chặn lại, xếp hạng thứ ba toàn huyện, không phải là hai lần so tài trước thành tích không tốt sao? Nghiêm giáo thụ vẫn không tán thành, việc liên quan đến tiền đồ khoa cử của học trò, chúng ta không thể qua loa như vậy. Lưu viện chủ lại hỏi Trương giáo thụ đức cao vọng trọng, ý kiến của Trương giáo thụ sao? Trương giáo thụ ngoài 60 tuổi, râu tóc bạc trắng, phụ trách dạy thượng xá sinh, là nhân tố quyết định thượng xá sinh có thể thi đậu huyện học không. Lão trụ lại ở học đường Diên Anh gần 15 năm rồi, uy danh rất cao. Trương giáo thụ chậm rãi nói, so tài tuyển chọn huyện sĩ đầu tiên là so tài đoàn thể. Nếu là so tài đoàn thể, thì phải yêu cầu ba tuyển thủ đồng tâm hiệp lực, phối hợp ăn ý, ta rất lo lắng hai trung xá sinh và Phạm Ninh tạo thành đoàn thể không biết có xảy ra nội chiến không. Cách chương.